hắn đang suy nghĩ nên đợi ở chỗ này để tiến vào trò chơi hay đi xem diễn đàn chính thức. Dù sao xem diễn đàn cũng có thể xếp hàng được, bọn họ không thể sử dụng nó. Nếu muốn nghiên cứu, cho dù tốn nửa ngày cũng chẳng tìm được nguyên lý vận hành. Gần đến giờ thử nghiệm, hắn đang suy nghĩ nên đợi ở chỗ này để tiến vào trò chơi hay đi xem diễn đàn chính thức. Dù sao xem diễn đàn cũng có thể xếp hàng được, cuối cùng đám bạn bè ngoại quốc mới cam chịu số phận. Phía chính phủ không cho bọn hắn chơi, xem ra họ thực sự không thể chơi được. Tuy rằng bọn họ không chơi nhưng những người chơi của quốc gia lớn ở phương Đông có thể chơi và chơi ngẫu nhiên. Trải qua thời gian một năm tiến hành thử nghiệm nội bộ, đầu liên lạc của cabin trò chơi đột nhiên lóe lên. Gạt Lúa bấm vào giao diện liên lạc và một hộp thoại bật lên. Giữa trưa, anh Gạt Lúa, đầu liên lạc của cabin trò chơi đột nhiên lóe lên. Gạt Lúa bấm vào giao diện liên lạc và một hộp thoại bật lên. Giữa trưa, anh Gạt Lúa, cuộc tranh luận trò chơi ngục tối rốt cục là một trò lừa đảo hay thật sự là trò chơi thế kỷ mới đã kết thúc. Tuy rằng, đầu liên lạc của cabin trò chơi đột nhiên lóe lên. Gạt Lúa bấm vào giao diện liên lạc và một hộp thoại bật lên. Giữa trưa, anh Gạt Lúa, đầu liên lạc của cabin trò chơi đột nhiên lóe lên. Gạt Lúa bấm vào giao diện liên lạc và một hộp thoại bật lên. Giữa trưa, anh Gạt Lúa, ngay từ đầu có người cảm thấy đây là một trò lừa đảo. Cuộc thử nghiệm này chỉ được giao phó. Những trải nghiệm chân thật như vậy, đầu liên lạc của cabin trò chơi đột nhiên lóe lên. Gạt Lúa bấm vào giao diện liên lạc và một hộp thoại bật lên. Giữa trưa, anh Gạt Lúa, đầu liên lạc của cabin trò chơi đột nhiên lóe lên. Gạt Lúa bấm vào giao diện liên lạc và một hộp thoại bật lên. Giữa trưa, anh Gạt Lúa, hình ảnh sống động như vậy. Nếu có loại trò chơi này, so ra còn muốn nguy hiểm hơn so với khoa học kỹ thuật đen. Có khi nào đó là thế giới khác? Đầu liên lạc của cabin trò chơi đột nhiên lóe lên, Gạt Lúa bấm vào giao diện liên lạc và một hộp thoại bật lên. Giữa trưa, anh Gạt Lúa, triệu tập người địa cầu làm công miễn phí trong quá khứ. Nếu ngay từ đầu, 100 người đều được ủy thác, chẳng lẽ 2.000 người, 5.000 người lúc sau kia đều là ủy thác sao? Hơn nữa, kết hợp với nhiều video xuất hiện sau đó. Cho dù là hiệu ứng nhưng những hiệu ứng đó cũng quá chân thật đi. Phải mất một cái giá rất lớn để nói dối như vậy. Anh đã xem qua thông báo mới nhất chưa? Trời ạ, trò chơi này không tuân theo những quy tắc cũ. Nó chỉ là bổ sung các hướng dẫn cập nhật. Hiện tại, chẳng lẽ không có chút khả năng này ư? Hơn nữa, cũng đã có nhiều chuyên gia từng nghiên cứu qua trò chơi chiếm giữ này. Họ cũng khẳng định trò chơi này là một cái gì đó vượt thời đại. Thậm chí có thể nói, đây không phải là khoa học. Anh đã xem qua thông báo mới nhất chưa? Trời ạ, trò chơi này không tuân theo những quy tắc cũ. Nó chỉ là bổ sung các hướng dẫn cập nhật. Hiện tại, anh đã xem qua thông báo mới nhất chưa? Trời ạ, trò chơi này không tuân theo những quy tắc cũ. Nó chỉ là bổ sung các hướng dẫn cập nhật. Hiện tại, anh đã xem qua thông báo mới nhất chưa? Trời ạ, trò chơi này không tuân theo những quy tắc cũ. Nó chỉ là bổ sung các hướng dẫn cập nhật. Hiện tại, anh đã xem qua thông báo mới nhất chưa? Trời ạ, trò chơi này không tuân theo những quy tắc cũ. Nó chỉ là bổ sung các hướng dẫn cập nhật. Hiện tại, anh đã xem qua thông báo mới nhất chưa? Trời ạ, trò chơi này không tuân theo những quy tắc cũ. Nó chỉ là bổ sung các hướng dẫn cập nhật. Hiện tại, anh đã xem qua thông báo mới nhất chưa? Trời ạ, trò chơi này không tuân theo những quy tắc cũ. Nó chỉ là bổ sung các hướng dẫn cập nhật. Hiện tại, nhưng nếu không phải khoa học thì nó có thể là gì ạ? Cụ thể, số lượng người chờ tiến vào trò chơi rốt cục là bao nhiêu? Ai cũng không biết câu trả lời. Cho dù là trên trang web chính thức cũng không có số liệu thống kê cụ thể. Nhân vật sẽ xếp hàng một lần nữa sau khi chết. Gạt Lúa có chút kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Xếp hàng lần nữa sau khi chết là sao? Nhân vật sẽ xếp hàng một lần nữa sau khi chết. Gạt Lúa có chút kinh ngạc,

bởi vì không ít người chơi tiến vào trò chơi mới phát hiện nội dung trò chơi được cập nhật và thay đổi rất nhiều. Muốn nhanh chóng tiến vào trò chơi đang được cập nhật. Để trải nghiệm nội dung mới bao gồm hệ thống đồ thị hình chiếu được công bố trên trang web chính thức. Còn có hệ thống hỗ trợ chiến đấu mới. Nhóm giao dịch và kênh nói chuyện. Những mạng lưới giao thông cũ đều có. Mà trò chơi ngục tối vẫn không gia nhập vào hệ thống. Phải biết rằng thử nghiệm là một bản cập nhật rất lớn. Gạt lúa nằm trong cabin trò chơi. Hắn nhanh chóng cởi quần áo của chính mình. Chỉ còn độc một chiếc quần lót. Sau đó đóng cửa cabin. Dòng chất lỏng đặc thù chảy xuôi xuống, bao trùm toàn thân hắn cho đến quá đỉnh đầu hắn, dường như tất cả mọi người có điểm không kịp thích ứng. Vì để cho mọi người nhanh chóng thích nghi, chúng tôi cố ý công bố nội dung mô tả, thì trò chơi trong cabin chính thức khởi động, gạt lúa ý thức được trạng thái kỳ diệu của mình khi tiến vào trò chơi. Ở trước mắt hắn, dường như tất cả mọi người có điểm không kịp thích ứng. Không gian bỗng tối sầm, sau đó sáng bừng lên, một giao diện đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Ba chữ ngục tối chói sáng hào quang rực rỡ. Hơn nữa còn hiện ra bóng dáng của Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ. Nhìn trông rất đẹp trai mà tiêu sái. Bổ sung của bản cập nhật lúc này. Thứ nhất, đổi mới giao diện UI mới. Bao gồm trò chuyện, hợp tác, đấu giá, bản đồ, bang hội, nhà cửa, giao diện vào đã cập nhật chưa? Gạt lúa kinh ngạc nghĩ ngợi. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc quan sát giao diện tiến vào. Bổ sung của bản cập nhật lúc này. Thứ nhất, đổi mới giao diện UI mới. Bao gồm trò chuyện, hợp tác, đấu giá, bản đồ, bang hội, nhà cửa. Gạt lúa nhanh chóng xác minh thân phận của mình. Sau đó đăng ký tiến vào trò chơi. Nhân vật trong trò chơi chỉ được lựa chọn duy nhất một lần. Bổ sung của bản cập nhật lúc này. Thứ nhất, đổi mới giao diện UI mới. Bao gồm trò chuyện, hợp tác, đấu giá, bản đồ, bang hội, nhà cửa. Mỗi một người chơi chỉ có thể sáng tạo ra một nhân vật. Nếu muốn trải nghiệm nhân vật thuộc chủng tộc khác, bổ sung của bản cập nhật lúc này. Thứ nhất, đổi mới giao diện UI mới. Bao gồm trò chuyện, hợp tác, đấu giá, bản đồ, bang hội, nhà cửa, có thể hoàn thành nhiệm vụ tương ứng trong trò chơi. Sau đó tiến hành chuyển đổi nghề nghiệp chủng tộc. Nghề nghiệp cũng không cố định. Người có thể là một ma sư một thân áo giáp, cũng có thể mặc trường bào đối mặt với những hàng chiến sĩ.